Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 816, đạt thành hợp tác. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vang vọng Vương Thành, Phương Bình cùng Lý Lão Đầu hai người phá không mà đến. Trực tiếp khai sát, mới vừa ngự không vị kia võ giả thất phẩm, trực tiếp bị hai người đánh nổ. Trời à, Vương ở đâu? Ngoặc kép, trong Vương Thành, chớp mắt hỗn loạn một mảnh. Hôm nay Nam Thất Vực chính là tận thế. Vô số địa phương bạo phát đại chiến. Vô số địa phương đang chém giết lẫn nhau. Uy thế rung chuyển trời đất. Đại lượng cường giả đang chạy trốn. Đại lượng yêu tộc ở run lẩy bẩy. Phương Bình hai người cường thế đánh giết một vị thất phẩm. Trực tiếp rơi vào trong thành. Sau một khắc, Phương Bình dùng địa quật nói gầm dữ dội nói. Tất cả mọi người ra khỏi phòng. Không ra giả chết. Thời khắc này, Phương Bình cùng Lý Lão Đầu khí huyết ngút trời. Sát khí sôi trào. Xa xa, một vị võ giả thất phẩm thấy cảnh này. Không nói hai lời. Quay đầu liền chạy. Bắt đầu lưu vong. Phương Bình thấy cảnh này. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, cấp tốc truyền âm nói, lão sư, kế tiếp có thể công phá cái khác thành, bức bách tất cả mọi người lưu vong địa quật, chế tạo đại loạn, chế tạo tận thế, chế tạo kinh thiên đại loạn, làm cho cả Nam Thất Vực tiến vào chiến hỏa, để mấy ngàn vạn Nam Thất Vực dân chúng lưu vong, đến thời điểm, hắn có thể càng tốt mà ẩn giấu ở trong đó. Lý Lão Đầu ánh mắt băng hàn, cũng không nói chuyện, trong tay động tác nhưng là không chậm. Trường kiếm xuất hiện giữa trời, ngự kiếm giết địch, một vị võ giả thất phẩm, mới vừa muốn chạy trốn. Trước mặt không gian xé rách, trực tiếp bị không gian thôn phệ, người đến không thể địch. Xa xa, một vị cường giả kim thân lên tiếng cao gào, đột kích hai vị cường giả. Vô pháp ngang hàng, một chiêu đánh giết thất phẩm, này không phải phổ thông cường giả bát phẩm có thể làm được. Thậm chí nhược cửu phẩm đều có chút khó, mà giờ khắc này đối phương làm được rồi. Gào xong câu này, đối phương cấp tốc trốn chạy, rất nhanh, cảm ứng được phía sau địa quật võ giả hơi thở. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về bên kia chạy đi. Đại nhân, người này vừa đuổi tới những người này bên người. Vừa nghĩ cầu viện, một giây sau, để hắn hối hận sự phát sinh rồi. 14 vị cường giả cửu phẩm, hầu như không ai do dự, dồn dập ra tay, ầm ầm, một tiếng kinh thiên nổ vang lại nổi lên. Người này trực tiếp bị đánh nổ kim thân, chết không toàn thây, cũng chết không nhắm mắt. Vì sao? Vì sao muốn giết hắn? Hắn không thể tin được. Cũng không thể nào tin nổi. Hắn không biết những người này vì sao phải giết hắn. Hắn là Vương Thành đại thống lĩnh. Là vùng cấm một phương. Vì sao những vùng cấm này người đến muốn giết hắn? Có thể những cường giả kia. Hiển nhiên sẽ không giải thích. Trước, Phương Bình liền ngụy trang thành trì cường giả đánh lén bọn họ. Giờ khắc này bọn họ căn bản mặc kệ có phải là thành trì cường giả. Người này dám trực tiếp bay tới, tới gần bọn họ, vì an toàn, giết Vi Diệu, Phương Bình, Trường Sinh Kiếm, các ngươi chạy không được. Dù cho đồ thành, cũng phải đánh giết bọn ngươi. Ngoặc kép, mấy vị cường giả cửu phẩm, uy thế lay trời, không nhìn thẳng tất cả, nhìn thấy trong thành hỗn loạn một mảnh, đại lượng dân chúng ra khỏi phòng. Những người này trực tiếp bạo phát uy thế, kinh sợ tứ phương, có cường giả quát to, tất cả mọi người không cho lại động, dám có dị động, giết không tha, những cường giả này cũng là thiếu kiên nhẫn rồi. 15 người truy sát Phương Bình bọn họ, không những không thể giết bọn họ, trái lại bị Phương Bình bọn họ giết ngược lại một người. Sỉ nhục, đến mức ngoại vực dân chúng chết sống. Giờ khắc này ai sẽ để ý? Đại lượng cường giả phóng thích uy thế. Một ít người bình thường chớp mắt tử vong. Đề phẩm võ giả cũng là dồn dập nổ tung. này chính là cường giả đô thành, dễ như ăn cháo, mấy triệu nhân khẩu đại thành, giờ khắc này đại lượng dân chúng tử vong, một ít võ giả trung phẩm cảnh, run lẩy bẩy, mấy vị cường giả liếc mắt nhìn nhau, giờ khắc này đã không nhìn thấy Phương Bình bọn họ, không biết hai tên này chạy đi đâu rồi, làm sao bây giờ, bọn họ giấu ở trong đó. Lẽ nào thật sự muốn tàn sát tất cả mọi người? Như thế xuống không phải biện pháp. Hai người này tốc độ cực nhanh, vẫn trốn chạy, chúng ta vô pháp đuổi theo bọn họ. Đối phương còn có che lấp khí cơ năng lực, hơi bất cẩn một chút sẽ mất dấu. Cơ nam thống soái bọn họ thật giống nhanh đến, nếu không liên thủ phong tỏa thành này, đồ diệt thành này, đào đất ba thước cũng phải đem bọn họ tìm ra. Tàn sát ngoại vực thành trì, một khi truyền đi, dễ dàng bị cái khác ngoại vực cường giả căm thù. Ngu xuẩn, hôm nay Nam Thất vực hỗn loạn không thể tả, ai biết phát sinh cái gì? Huống hồ, chỉ cần có thể chém giết Phương Bình cùng Trường Sinh kiếm. Đừng nói một tòa ngoại vực thành trì, liền nói Nam Thất vực chôn vùi cũng đáng giá. Đang khi nói chuyện, xa xa một đám người cấp tốc chạy tới, người còn chưa tới, Cơ Dao lớn tiếng nói, nhưng là phát hiện Phương Bình tung tích. Hồi bẩm điện hạ, xác thực là Phương Bình, còn có Trường Sinh kiếm. Hai người này giờ khắc này ẩn thân với trong thành, kính xin điện hạ giúp ta chờ chém giết Phương Bình. Ngoặc kép, mấy vị cường giả dồn dập mở miệng, Cơ Dao nhìn quanh một vòng, phía dưới toàn bộ thành trì đã triệt để lộn xộn rồi. Một ít võ giả lục phẩm, cùng với mấy vị võ giả thất phẩm, đều là trong lòng run sợ. Thậm chí có người lén lút lẩn trốn. Nhưng những này người còn không ra khỏi thành, liền bị cấp tốc cắn giết. Giết bọn họ không phải người khác, mà là nhiều vị thần tướng. Không cho phép ra thành. Phong thành, tất cả mọi người không cho phép lên tiếng. Lại có âm thanh, giết không tha, ngoặc kép, chư vị cường giả dồn dập quát ầm. Có người nghiêng tai lắng nghe, cấp tốc nói, cẩn thận Phương Bình bọn họ vào lòng đất mỏ quặng. Làm nổ mỏ quặng, chư vị, cẩn thận mới là tốt. Phương Bình làm chuyện này không phải lần đầu tiên, những cường giả này cũng đều đề phòng. Sau một khắc, mọi người dồn dập nhìn về phía Cơ Dao. Chờ đợi trả lời, Cơ Dao còn chưa mở miệng. Cơ Nam xen vào nói, nếu Phương Bình đã xác định ở trong thành này, ngày đó ở Thiên Thực Thành, chúng ta vô pháp kích giết bọn họ. Hôm nay nhưng là có cơ hội. Nơi đây tụ tập thần tướng 53 người, liên thủ phong thành, một phương 10 vị thần tướng, còn lại 13 vị thần tướng, phong tỏa hư không, giữ yên lặng. Dù cho bọn họ khoan thành động thoát đi, cũng có động tĩnh, để trong thành yên tĩnh. Phải giết người này, chư vị, làm sao? Có thần tướng sắc mặt băng hàn nói, trong thành động tĩnh quá lớn, khó có thể lắng nghe. Chư vị, liên thủ bạo phát uy thế, đánh chết cao phẩm trở xuống tất cả mọi người. Đến thời điểm, bọn họ có chạy đằng trời. Tất cả mọi người là một mặt lạnh lùng. Lúc trước, Phương Bình ở Thiên Thực Thành, thậm chí có người kiến nghị dùng Hoàng Thành 10 triệu người mệnh đổi Phương Bình một cái mạng. Hiện nay chỉ là một tòa ngoại vực Vương Thành, đồ cũng là đồ rồi. 53 vị thần tướng, liên thủ lại, một phương 10 người, Phương Bình chạy không được. Cái tên này cũng là tự tìm đường chết. Thật sự cho rằng trà trộn trong đám người liền càng an toàn. Ấu túy, Cơ Dao nhìn quanh một vòng, bỗng nhiên nói, đề phòng bọn họ ở dưới đất khoan thành động thoát đi. Thiên Thực Vương Đình, đi mấy người đến dưới đất phong tỏa, thuận tiện trông giữ mỏ quặng. Cơ Dao điện hạ, có sắc mặt người chớp mắt thay đổi. Lúc này để bọn họ dưới đất, muốn chết sao? Một khi Phương Bình bọn họ ở dưới đất làm nổ mỏ quặng, Cơ Dao sắc mặt khó coi nói, các ngươi muốn trái lệnh, bọn họ dám nổ sao? bọn họ giờ khắc này không phải ở trong thành chính là ở dưới đất. Nổ mỏ quặng, bọn họ cũng đừng nghĩ chạy. Dùng tính mạng của các ngươi đổi Phương Bình hai tính mạng người đều đáng giá. Dù cho Thiên Thực Vương Đình Chân Vương cũng sẽ không có ý kiến. Nhiều đi mấy người, chết không được. Bản cung dù cho ngay trước mặt Chân Vương cũng là câu nói này. Có đi hay là không? Không đi, Phương Bình bọn họ chạy trốn chính là các ngươi trách nhiệm. Thời khắc này, Thiên Mệnh Vương Đình thần tướng dồn dập nhìn về phía những người kia. Có mặt người mang cân nhắc vẻ, chính là để cho các ngươi dưới đất xuống. Cơ giao căn bản liền không che giấu. Các ngươi có chết hay không không đáng kể. Chết rồi Phương Bình bọn họ cũng là bại lộ rồi. Ngược lại người còn nhiều. Hơn 50 người, chết mấy cái cũng không có gì to tát. Thật muốn dùng mấy người tính mạng đổi lấy Phương Bình hành tung của bọn họ bại lộ. Bị giết tại chỗ, này đối với hết thảy Chân Vương mà nói, đều là đáng giá. Lúc này, bên này 53 vị cường giả cửu phẩm, đến từ Thiên Mệnh Vương Đình ít nhất có 30 vị trái phải. Thiên Thực Vương Đình trái lại muốn thiếu không ít, hơn nữa cũng không có Cơ Nam như vậy, cường giả đỉnh cấp tọa trấn. Cơ giao vị này hai đại chân vương hậu duệ ở đây. Thiên Mệnh Vương Đình đời tiếp theo vương chủ, có tư cách thống lĩnh toàn bộ Thiên Mệnh Vương Đình cường giả. Điện hạ, có mấy người một mặt không cam lòng. Cơ giao lạnh lùng nói, nhanh đi, chậm nữa, Phương Bình thừa dịp hỗn loạn thoát đi. Các ngươi đều phải chết. Những người khác, phân tán, phong tỏa tứ phương. Phong tỏa hư không, bản cung lần này muốn cho Phương Bình không đường có thể trốn. Cơ Nam thấy thế quát lên, đi 5 người, chết không được. Phương Bình bọn họ dám can đảm ra tay, đánh chết một người, chúng ta lập tức sẽ có phát hiện, cấp tốc trảm giết bọn họ. Không đi nữa, người chạy trốn, đừng trách chúng ta vô tình. Thiên Thực Vương Đình hơn 20 người. Hai mặt nhìn nhau, sau một khắc, có người trầm giọng nói, mấy người các ngươi xuống, nhanh, vị này chính là bản nguyên đạo cường giả. Tiện tay một chỉ, 5 vị nhược cửu phẩm bị điểm trúng, xuống phong tỏa lòng đất, đến mức chết, chết rồi mấy cái nhược cửu phẩm, không có gì to tát. Hơn nữa một khi bọn họ sinh tử, Phương Bình bọn họ cũng là bại lộ rồi. Giờ khắc này còn có 48 vị cường giả, trong đó bản nguyên đạo đều có mười mấy vị. Phương Bình bọn họ chỉ cần bại lộ, chắc chắn phải chết. 5 vị nhược cường giả cửu phẩm đều là đầy mặt không cam lòng. Có thể việc đã đến nước này, bọn họ cũng không có cách nào. Hơn 40 vị cường giả cửu phẩm mắt nhìn chằm chằm nhìn bọn họ, dù cho đều là Thiên Thực một mạch cường giả cũng đều đang nhìn, một bộ việc không liên quan tới mình dáng dấp, không xuống sao được. Trong lòng mấy người phẫn hận, nhưng là bất đắc dĩ, đành phải cấp tốc oanh kích mặt đất. Sau một khắc, lộ ra lòng đất mỏ quặng, mấy người dồn dập tiến vào trong mỏ quặng. Mà trong hư không, Cơ Nam nhìn quanh một vòng, khẽ quát, bạo phát uy thế, diệt thành. Này vừa nói, hơn 40 vị cường giả, chia làm 5 đội, bắt đầu bay về phía tứ phương. Không trung có lưu lại một nhóm người. Trong quá trình bay, tất cả mọi người đồng thời bạo phát uy thế. Một vị cửu phẩm bạo phát, đều đủ để đánh giết đại lượng võ giả trung đê phẩm. Lần này, bao quát lòng đất mấy vị đều đang bạo phát. Hơn 50 vị cửu phẩm hủy diệt. Một tòa này sừng sững ngoại vực ngàn năm vương thành, đối mặt chỉ có triệt để hủy diệt, vô số người liền kêu thảm thiết đều không có phát ra. Chớp mắt tử vong, đại lượng trung phẩm võ giả cũng là dồn dập nổ tung. Trong thành, nguyên bản vị kia cường giả bát phẩm bị chém giết, còn có một vị bát phẩm cùng mấy vị võ giả thất phẩm ở. Giờ khắc này cũng là sắp nứt cả tim gan. Những cường giả vùng cấm này muốn đồ thành. Vì sao? vị kia cường giả bát phẩm mắt thấy mấy vị cửu phẩm hướng hắn đánh tới. Không cam lòng đến cực hạn, vì sao oang? Vì giết hai người, đồ diệt một tòa vương thành, vùng cấm cường giả, biết bao độc ác, có thể là hận, thực lực không bằng người, cũng vô dụng. Năm vị cửu phẩm, chớp mắt ra tay, trực tiếp đem đối phương đánh giết tại chỗ. Trừ bọn họ ra, những người khác đều không thể tin. Những người này, không chắc chính là Phương Bình ngụy trang. Giết xong việc, giờ khắc này có thể không thời gian chậm rãi đi phân rõ. Trong thời gian ngắn ngủi, trong thành tiếng kêu thảm thiết biến mất, một tòa vương thành triệt để hủy diệt. Hôm nay, bị hủy vương thành đã là tòa thứ hai. Trước Trịnh Đào giao chiến một tòa kia vương thành cũng bị hủy diệt, có thể một tòa kia vương thành còn có đại lượng võ giả lưu vong vẫn chưa bị giết, mà tòa ấy vương thành trong thành cư dân hầu như không một người còn sống. Cơ Giao liếc mắt nhìn bên người, giờ khắc này nàng ngay ở giữa thành ngự không mà lên, bên người Cơ Nam sáu vị thần tướng hộ đạo, cộng thêm bốn vị những cường giả khác ở bên, đầy đủ 10 vị thần tướng. Mọi người nhìn phía dưới máu chảy thành sông, đều là sắc mặt băng hàn, thờ ơ không động lòng. Sau một khắc, Cơ Nam quát to, phá hủy kiến trúc, vù, các cường giả lực lượng tinh thần dồn dập bạo phát, quét sạch tứ phương, phá hủy những kiến trúc kia. Lòng đất thi thể cũng phải phá hủy. Cơ Nam lại quát, giờ này ngày này, rất nhiều lúc trước không nghĩ rõ ràng đồ vật, hắn đều nghĩ rõ ràng rồi. Ngày đó Phương Bình ở Thiên Thực Thành tránh thoát tra nghiệm, nhưng là mấy lần tập kích bọn họ, cuối cùng không tìm được hành tung. Giờ khắc này nghĩ đến ngày đó nuôi nấng yêu thú hai người hiểm nghi rất lớn. Phương Bình thu lại hơi thở, có lẽ là trang thành người chết. Lúc đó không nghĩ tới, hiện tại đi qua lâu như vậy rồi, Cơ Nam cũng có phản ứng. Lòng đất, một ít võ giả trung phẩm cảnh thi thể vẫn chưa bị phá hủy. Lúc này, các cường giả cũng là từ bốn phương tám hướng ra tay. Không chỉ phá hủy kiến trúc, cũng ở phá hủy thi thể. Phải giết Phương Bình, dùng một tòa vương thành làm giá lớn. Giết Phương Bình, đáng giá, thật ác độc. Giờ khắc này, Phương Bình cũng là hơi xúc động. Địa quật cường giả quả nhiên lòng giả ác độc, liền do dự đều không do dự. Hơn 50 vị cửu phẩm, trực tiếp hủy diệt tòa này vương thành. Mấy triệu người chết oan chết uổng. Huyết khí ngút trời, này nhưng không phải là Phương Bình lúc trước nổ thành. Nổ thành, đó là vương thành chớp mắt không còn, người chết rồi người đều không nhìn thấy. Chuyện trong nháy mắt, có thể đây mới thực là đô thành. Ngay vào lúc này, trong hư không, Cơ Nam lại quát nói, lòng đất mấy vị, chuẩn bị năng nguyên dịch, phá hủy sinh mệnh mỏ quặng, bọn họ như không xuất hiện, nổ chết bọn họ. Cơ Nam lại lần nữa có quyết nghị, Phương Bình bọn họ không nổ, vậy bọn họ chủ động nổ mỏ quặng, bọn họ phong tỏa tứ phương cùng bầu trời. Chỉ cần bọn họ khoảng cách xa một chút, những cửu phẩm này liên thủ lan đến không tới bọn họ, mà Phương Bình bọn họ nếu là ở trong thành, có lẽ có thể trực tiếp nổ chết bọn họ. Phương Bình, làm sao bây giờ? Lý lão đầu có chút cuống lên, bọn họ cũng không kịp nổ. Không nghĩ tới đối phương lại chủ động muốn nổ. Giờ khắc này hai người liền trốn ở trong đường nước ngầm. Một khi mỏ quặng nổ tung, nếu không muốn chết, chỉ có thể lao ra. Phương Bình cũng là bất đắc dĩ. Đối phương thật thẳng thắn. Thẳng thắn hắn không có gì để nói. Chớp mắt liền đem thành trì cho đồ rồi. Hiện tại một điểm âm thanh đều không. Hai người bọn họ nếu là đào động, ít nhiều có chút âm thanh cùng chấn động, rất dễ dàng bị phát hiện. Một khi bị phát hiện, vậy thì phiền phức rồi. Thật quả quyết a, Phương Bình đều khâm phục. Quả quyết khó có thể tưởng tượng. Trước trước sau sau, không tới 30 giây, những tên này liền đem Vương Thành cho đồ rồi. Phương Bình cảm ứng một phen tình huống, truyền âm nói, thực sự không được, vậy thì hướng phương Tây phá vòng vây. Bên kia chỉ có 8 vị cửu phẩm, nhược cửu phẩm chiếm đa số. Ta phóng thích lão Trương phân hóa thể, người ta liên thủ, cấp tốc chém giết 1-2 nhân độn trốn. Phương Bình nói xong, ngữ khí lạnh lùng nghiêm nghị nói, bọn họ không phải muốn đồ thành sao? Lão tử còn nhất định phải hướng về Vương Thành chạy, có gan liền đem Nam Thất Vực Vương Thành cho đồ trống rỗng. Mấy chục triệu người, để các ngươi giết đi. Hắn đều nghĩ kỹ mục tiêu kế tiếp. Lão tử đi yêu quỳ thành hoặc là yêu thử thành. Nam Thất Vực bản thổ cửu phẩm. Hiện tại liền mấy vị này sống sót. Nhìn những tên này có thể hay không trực tiếp đồ thành. Thật muốn đồ, hắn cũng muốn nhìn một chút. Mấy vị kia bản thổ cửu phẩm sẽ suy nghĩ như thế nào? Vương Thành liên quan đến bản nguyên đạo của bọn họ, hắn liền không tin không có người không thèm để ý. Ngay ở Phương Bình lúc nghĩ những thứ này, sau một khắc, không trung Cơ Giao bỗng nhiên nói, không vội, bản cung có lời. Nói hết, Cơ Giao âm thanh lành lạnh, lực lượng tinh thần bạo phát, quát khẽ, Phương Bình, bản cung biết ngươi ở đây. Đầy đủ 53 vị thần tướng cấp cường giả ở đây. Ngươi không đường có thể trốn. Ngươi liền là có năng lực đánh giết thần tướng, lại có thể đánh giết mấy người. Cơ Giao dừng một chút, lực lượng tinh thần tiếp tục du đãng trong thành, chậm rãi nói, bất quá, bản cung có thể cho ngươi cơ hội. Ngươi hiện tại đi ra, bó tay chịu trói, tùy tùng bản cung đi Thiên Mệnh Vương Đình, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Giao Nhi, Cơ Nam cấp tốc truyền âm. Hơi nhíu mày, Cơ Giao cũng là truyền âm nói. Vương Thúc, đây là Vương Tổ cùng Phụ Vương ý tứ. Vương Chiến Chi Địa còn dùng đến lên Phương Bình. Hơn nữa hắn năng lực đặc thù. Chúng ta bắt hắn, có lẽ có thể dò xét đến một ít bí mật. Một khi nắm giữ bí mật của hắn, chúng ta cũng có thể che giấu hơi thở, thậm chí chuyển biến hơi thở. Vương Thúc, người biết điều này có ý vị gì sao? Cơ Nam biến sắc mặt. Cơ Giao lại lần nữa truyền âm nói. Sở dĩ, mục đích của chúng ta không phải đánh giết Phương Bình, mà là bắt sống hắn. Sau đó, nếu như bọn họ hiện thân, Vương Thúc, nghe ta chỉ huy, vì phòng ngừa tin tức tiết lộ, thời khắc mấu chốt, chém giết thiên thực một mạch cường giả. Vương Thúc, Thiên Mệnh Vương Đình cái khác thần tướng, ngươi có thể sai khiến sao? Cái này, một phần là có thể. Kia cứ làm như vậy. Cái khác không thể tin người. Toàn bộ đánh giết. Giao Nhi muốn dẫn Phương Bình ra Nam Thất Vực, mang về Thiên Mệnh Vương Đình. Vương Thúc, nếu như có thể tìm ra Phương Bình năng lực đặc thù khởi nguồn, thậm chí là bất diệt vật chất sinh ra phương pháp, này đối với Vương Đình mà nói, so với đánh hạ Nam Thất Vực mạnh hơn nhiều. Cơ Nam sắc mặt lần lượt biến đổi, này ngược lại là thật, bắt sống Phương Bình, kia đúng là to lớn kho báu. Phương Bình cũng là ở thế giới loài người, hơn nữa sau lưng có mấy vị chân vương che chở. Bằng không, ở thế giới địa quật, nhân vật như vậy sớm đã bị các chân vương lột ra rút gân, cắt ra một chút nghiên cứu rồi. Năng lực của hắn thật đáng sợ rồi. Ngụy trang thành bất luận người nào, còn có đại lượng bất diệt vật chất sinh ra. Năng lực như vậy bị những người khác thu được, đặc biệt là chân vương thu được, thậm chí đủ để thay đổi toàn bộ thần lục hình thức. Thần lục chân vương, lần này ở Nam Thất Vực phát động nhiều như vậy thần tướng đánh giết Phương Bình, kỳ thực mới là mục tiêu chủ yếu. Đánh giết những người khác, đó là mang vào. Bất quá Phương Bình khó giết, lúc này mới trước tiên vây giết những người khác, chuẩn bị bắt ba ba trong giò. Cơ Nam không nói nữa, Cơ Giao lực lượng tinh thần lại lần nữa du đãng tứ phương. Hô, Phương Bình, đi ra, bản cung có thể bảo đảm ngươi bất tử. Ngoặc kép, nữ nhân này lại cũng tới rồi. Trong đường nước ngầm, Phương Bình có chút bất ngờ. Cơ Dao còn dám tới. Cái tên này bị chính mình chỉnh đốn bao nhiêu lần. Lá gan này đại phá trời a. Huống hồ, lần này là cửu phẩm chiến. Đừng xem cửu phẩm địa quật nhiều, có thể không hẳn liền an toàn. Nàng lại dám vào lúc này tiến vào, liền không sợ lại cắm ở này. Huống hồ, lần này cũng không có chân vương bảo vệ nàng. Lần này, chân vương dám vào cảnh, kia đến đánh tan Hoa Quốc đỉnh cao nhất mới được. Phương Bình, một cỗ nhỏ bé lực lượng tinh thần, chung quanh du đãng, cũng ở Phương Bình bên người du đãng mà qua. Lực lượng tinh thần vẫn chưa phát hiện Phương Bình, nhưng là hơi đảo qua một chút, mang theo nhỏ bé tinh thần rung động. Phương Bình sắc mặt khẽ nhúc nhích, ngươi không xuất hiện nữa, bản cung có thể cũng làm người ta nổ tung sinh mệnh mỏ quặng. Đến thời điểm, ngươi không đường có thể trốn, cũng không có hiện tại ung dung như vậy. Ngoặc kép, Cơ Dao lực lượng tinh thần còn đang chung quanh nhìn quét. Cái khác, cường giả cửu phẩm, cũng là từng người cố thủ một phương, cảnh giác vạn phần, giờ khắc này, cũng không có mấy người đến tra xét Cơ Dao. Cơ Dao có thể đem Phương Bình dụ dỗ đi ra tốt nhất. Thật muốn nổ thành trì, động tĩnh quá lớn, không chắc Phương Bình liền thừa loạn chạy. Ở không ít người xem ra, này thậm chí là Cơ Dao dụ địch sách lược, cố ý dụ dỗ Phương Bình ra đi tìm cái chết. Mà trong đường nước ngầm, Phương Bình nhưng là sắc mặt lần lượt biến đổi, cấp tốc truyền âm cho Lý lão đầu nói, nữ nhân này vừa mới lực lượng tinh thần rung động, lão gia ngài cảm ứng được sao? Hừm, có chút cảm ứng, thật giống có phức tạp sóng tinh thần. Làm sao rồi? Phương Bình có chút hồ nghi nói, nàng thật giống để ta cùng với nàng giao lưu một hồi. Có ý gì? Hả? Lý lão đầu miệng đều mở lớn, truyền âm nói, tiểu tử ngươi được đó. Đây là thông đồng đến địa quật đi rồi. Nữ nhân này coi trọng ngươi rồi. Đừng kéo. Phương Bình không nói gì. Lúc nào, Lý lão đầu bây giờ gan trời rất lớn a. Bước ngoặt này, luôn nói những này không làm chuyện đàng hoàng. Cơ Dao để cho mình cùng nàng câu thông. Ý tứ gì? Nữ nhân này cố ý muốn dụ dỗ chính mình đi ra ngoài, để cho mình bại lộ hành tung sao? Phương Bình, ngươi quên lúc trước ở Vương Chiến chi địa, trước khi ra ngoài nói lời nói kia sao? Lần sau gặp phải, có thể sẽ không có trước may mắn như vậy. Lần này, ngươi không đường có thể trốn rồi. Lý lão đầu nghe nói như thế, lập tức truyền âm nói, cha, ngươi ở Vương Chiến chi địa đi ra ngoài, cùng nữ nhân này nói cái gì rồi? Ký ức chưa phai a. Một bộ khuê phòng oán phụ dáng vẻ, ngươi đối với nàng làm cái gì rồi? Đừng kéo có được hay không? Phương Bình chăm chú suy nghĩ, bỗng nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, truyền âm nói, lần trước ở Vương Chiến chi địa, trước khi đi, ta nói lần sau có thể hợp tác, bọn họ có không giải quyết được phiền phức, có thể tại ngoại vực bắt chuyện một tiếng, ta giúp bọn họ sắp xếp, tiêu diệt bọn họ đối đầu. Lý lão đầu hơi thay đổi sắc mặt, có ý gì? Cơ Dao nói lời này, đại biểu cái gì? Là cố ý dụ dỗ Phương Bình đi ra ngoài, để hắn bại lộ hành tung, vẫn là có mục đích khác. Phương Bình cũng là ngưng lông mày không ngớt, rất nhanh truyền âm nói, thử xem, lão sư, chú ý, một khi không thích hợp, lập tức hướng phương Tây phá vòng vây. Trước khi đi, ta nổ mỏ quặng, gây ra hỗn loạn, nhớ kỹ, không nên bị cuốn lấy. Ngươi muốn cùng nàng câu thông? Không sai. Phương Bình, cẩn thận, địa quật người, tuyệt đối không nên tin tưởng. Giờ khắc này chúng ta bị người chặn ở này, một khi bị nàng phát hiện hành tung, rất dễ dàng bị tính nhằm vào vây giết. Vương Thành không nhỏ, hiện tại không biết Phương Bình ở đâu cũng còn tốt. Những cường giả này, dù cho một chút hủy diệt thành trì, cũng cần thời gian, chỉ khi nào biết Phương Bình xác thực vị trí, đều chú ý tới bên này, vậy thì phiền phức rồi. Không ngại, ta hơi thở thu lại, có thể check đi ngàn mét, nàng chỉ có thể khóa chặt chu vi ngàn mét phạm vi. Rất khó phát hiện vị trí cụ thể của ta. Lão sư, chuẩn bị sẵn sàng, nên chạy lập tức chạy. Phương Bình nói hết, rất nhanh lực lượng tinh thần hơi động, cấp tốc cùng lòng đất một cỗ du đãng lực lượng tinh thần tiếp xúc lên. Cơ Giao, lá gan không nhỏ, ngươi còn dám tới. Phương Bình, Cơ Giao lực lượng tinh thần cũng là chớp mắt khóa chặt Phương Bình lực lượng tinh thần bại lộ địa. Phương, giữa không trung, Cơ Giao không chút biến sắc, lực lượng tinh thần nhưng là cấp tốc chia nhỏ thành hai nửa. Mặt khác một ít lực lượng tinh thần, tiếp tục du đãng, tiếp tục hô để Phương Bình đi ra đầu hàng. Một phần lực lượng tinh thần nhưng là cấp tốc cùng Phương Bình tiếp xúc lên. Ngươi lần này nhưng là không đường có thể trốn. Phương Bình, tư vị làm sao? Cơ Giao ngữ khí mang theo nồng đậm chê cười. Lần này, ngươi cuối cùng cũng coi như chồng đi. Ngu xuẩn, Phương Bình mắng một câu. Không khách khi nói, các ngươi thật cho rằng có thể giết ta. Nghĩ quá nhiều rồi, tự cho là đúng, giết ta. Chuyện cười, võ vương ngay ở ngoài đường nối. Chỉ cần có người muốn giết ta, lập tức sẽ vào vực kích giết các ngươi. Cơ Giao, mau nhanh mang theo người của ngươi cút đi. Bằng không chết rồi đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Cơ Giao trong lòng hơi động. Võ vương nên vì Phương Bình cùng thần lục triệt để trở mặt. Phương Bình thể diện thật lớn. Bất quá quay đầu vừa nghĩ, Phương Bình tầm quan trọng, địa quật đều hiểu. Võ vương sao lại không hiểu? Đã như vậy, kia đánh giết Phương Bình. Võ vương vào vực, độ khả thi thật rất lớn. Cơ Giao trong lòng có chút phát lạnh. Quả nhiên, phục sinh chi địa lần này thật không chuẩn bị thủ quy củ. Đã làm tốt chân vương đại chiến chuẩn bị, Cơ Giao lập tức liền rơi vào rồi hạ phong. Nhưng là không còn quản những này. Như vậy cũng tốt. Xem ra Phương Bình thật có thể để cho phục sinh chân vương làm một vài chuyện. Sau một khắc, Cơ Giao cấp tốc nói. Bản cung không muốn cùng ngươi nhiều nói những lời nhảm nhí này. Giao dịch, không, giúp ngươi, ta giúp ngươi vượt qua cửa ải này. Có thể giúp ngươi đánh giết ở đây thần tướng. Thậm chí giúp ngươi thắng lấy thần tướng cuộc chiến. Ngươi là con gái của ta. Phương Bình cười nhạo nói. Đối với ta tốt như vậy, coi trọng ta rồi, nghĩ cua ta, quên đi thôi, địa quật nữ nhân, gặp một cái giết một cái, ngươi thiếu dùng bài này, ít nói nhảm, mục đích của ngươi, thứ nhất, ngươi sau đó muốn đi vương chiến chi địa một chuyến, giúp chúng ta mở ra vương chiến chi địa, thứ hai, ngươi muốn liên lạc phục sinh chi địa chân vương. Đánh giết mấy vị cùng ta đối địch cường giả chân vương. Bách Sơn Vương, Thanh Lang Vương, Thanh Lang Vương không đáng kể. Bách Sơn Vương nhất định phải đánh giết. Bản cung có thể để cho phụ vương bọn họ phối hợp phục sinh chân vương. Phương Bình, ngươi biết ta muốn chính là cái gì? Bách Sơn Vương phản đối ta trở thành vương chủ. Ngươi so với ta rõ ràng nguyên nhân. Bản cung trở thành vương chủ. Đối phục sinh chi địa chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, ít nhất ở ta không đến chân vương trước. Vương Đình không muốn cùng phục sinh chi địa khai chiến. Điểm này, ngươi cũng rõ ràng, Cơ Giao thời khắc này cũng là tỉnh táo không gì sánh được. Cấp tốc nói, giết Bách Sơn Vương, ta thành vương chủ, Vương Đình cùng phục sinh chi địa chiến tranh, có thể trì hoãn mấy năm. Khôi phục lại như trước thế cuộc. Không muốn cùng bản cung cò kè mặc cả. Đánh giết chân vương. Đối với các ngươi cũng có chỗ tốt. Phục sinh chi địa chân vương. Liền không muốn giết nhiều mấy vị cường giả chân vương. Cơ Giao. Xem ra lần trước không trắng dạy ngươi. Đúng là có chút ý nghĩ. Phương Bình cũng là cười thoải mái. Lực lượng tinh thần mang theo nồng đậm ý cười nói, ta xem như là sư phụ ngươi chứ. Ngươi xem một chút, ta giáo thật tốt. Điều thứ hai xác thực như ngươi nói, đối với chúng ta song phương đều là chuyện tốt. Bách Sơn Vương rất mạnh mẽ, chúng ta cũng muốn giết hắn. Có thể không nói, Bách Sơn Vương không phải chúng ta nhân loại hiện tại mục tiêu. Bách Sơn Vương tồn tại, trái lại là cơ ra một cái cản tay. Còn có, muốn giết Bách Sơn Vương, quá nguy hiểm, có lẽ cần chúng ta đỉnh cao nhất trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Không đáng, Phương Bình, thế cuộc đến mức này, ngươi còn muốn cò kè mặc cả. Thật muốn như vậy, vậy thì thôi, tìm tới ngươi, đánh giết ngươi, cũng giống như vậy kết quả. Gấp cái gì? Phương Bình quát lớn một tiếng, cấp tốc nói, điều thứ hai có thể đáp ứng ngươi. Điều thứ nhất ta muốn cân nhắc, cái này không vội, trước tiên nói một chút về tình huống bây giờ. Hơn 50 vị thần tướng, ngươi một cái sơ nhập bát phẩm rác rưởi, có năng lực gì kích giết bọn họ? Bản cung dẫn theo 6 vị thần đạo cường giả vào vực, còn có 4 vị thần tướng ở những nơi khác. Hơn nữa nơi đây vương đình thần tướng chiếm đa số, có thể trước tiên chém giết thiên thực một mạch cường giả. Bất quá, ngươi cũng bị bản cung bắt được. Hả, ngươi muốn cho ta bị ngươi bắt, mượn cớ bắt sống ta, động viên nhân tâm, không sai, mơ mộng háo huyền thật, vậy lão tử chẳng phải là mặc ngươi sâu xé. Không được, Phương Bình, bản cung đã nhượng bộ rất nhiều. Nếu như ngươi không muốn, bản cung lẽ nào nói thẳng nói cho mọi người, cùng ngươi có hợp tác, ngươi liền cái này cũng không dám một đánh cược, còn nói gì tới hợp tác. Vậy ta nếu như bị ngươi bắt, ngươi khiến người ta giết ta, ta không phải chết vô ích rồi. Không được, không, cũng không phải không được. Như vậy, ngươi có thể bắt ta, hai ta không thể tách ra 10 mét trở lên. Lão tử trên người mang theo vài đạo đỉnh cao nhất phân thân. Ngươi muốn giết ta, lão tử liền kéo ngươi chôn cùng. Cứ như vậy, ta đáp ứng, bằng không ngươi đừng nghĩ. Đúng rồi, dù cho ngươi có mệnh vương phân thân cũng vô dụng. Đừng không tin, võ vương phân thân, chiến vương phân thân, chấn thiên vương phân thân. Không một cái so với mệnh vương nhược. Những này ta đều dẫn theo, không hù dọa ngươi, cũng không cần thiết, đáp ứng lời nói, hai ta liền hợp tác, không đáp ứng, vậy thì dẹp đi, ngươi hiện tại có thể để người ta vây giết ta thử xem, nhìn có thể hay không giết ta. Phương Bình cấp tốc nói xong, Cơ Dao trầm ngâm chốc lát, rất nhanh nói, có thể, bản cung thành ý rất đủ, bất quá chính như ngươi nói. Bách Sơn Vương rất mạnh, mà ta duy nhất muốn giết chính là Bách Sơn Vương. Các ngươi thật có thể làm được. Bây giờ, phản đối nàng trở thành vương chủ, kịch liệt nhất chính là Bách Sơn Vương. Cái này cũng là một vị có thể so với chiến vương những cường giả này đỉnh cấp chân vương. Hắn phản đối, Cơ Gia bên này cũng rất bất đắc dĩ, lại như thế kéo xuống. Có lẽ đại chiến bạo phát, vương chủ vị trí đều không thể xác định được. Thanh Lang Vương, đó là mang vào, chỉ nói là cho Cơ Hồng nghe thôi. Cơ Giao mục tiêu duy nhất chính là Bách Sơn Vương. Các ngươi phối hợp, 100%, không tin ngươi hỏi Võ Vương. Võ Vương có đúng hay không? Đúng, liền lúc này, một cỗ yếu ớt sóng tinh thần một hồi. Ngoại vi những cửu phẩm kia hầu như không hề phát hiện. Âm thanh đến từ Phương Bình trong lòng. Một bản sách thủy tinh. Cơ Dao kém chút kinh mất khống chế. Võ Vương phân thân, lại còn có độc lập suy nghĩ ý thức. Này, làm sao có khả năng? Nàng kinh ngạc đến ngây người. Phương Bình kém chút không thổ huyết. Ta đi, lão Trương tình huống gì? Lần này cắt chém phân thân thật giống càng cường đại rồi. Theo lý thuyết, đây chính là trình tự, không cái gì trí tuệ, có thể hiện tại, thật giống có một điểm như vậy, Bất quá thật giống có thể lý giải. Phương Bình nhớ tới, lần thứ nhất vận dụng Lão Trương phân hóa thể, Lão Trương vẫn cùng hắn kêu giá tới. Lão Trương càng ngày càng mạnh rồi. Bất quá đại khái cũng là như vậy. Làm không tốt cũng là cố định trình tự. Quên đi, mặc kệ, cái tên này phân thân phải dùng. Vẫn dò xét lão tử. Không cần trắng không cần. Phương Bình thầm nghĩ, cơ giao nhưng là chấn động tột đỉnh. Phương Bình quả nhiên có võ vương phân thân. Hơn nữa cực kỳ mạnh mẽ. Loại này có thể đối thoại phân thân. Trừ phi khoảng cách chân vương rất gần. Có thể có trí tuệ. Bằng không liền là cực kỳ mạnh mẽ. Có một đoạn độc lập tư duy. So với bình thường bản nguyên đạo càng mạnh hơn. Không hẳn so với trong thần tướng bảng thần tướng nhược. Thêm vào chân vương đối sức mạnh khống chế. Đạo này phân thân, có lẽ có đánh giết cơ nam thực lực. Chân vương tự mình đáp lại. Cơ giao mặc dù có chút chấn động, nhưng cũng yên tâm rất nhiều. Cấp tốc nói, nếu võ vương đại nhân đáp ứng rồi, kia cơ giao liền không nói nhiều nữa. Phương Bình, lòng đất năm vị giao cho các ngươi, những người khác, giao cho chúng ta, chảm giết những người đó. Các ngươi cũng bị ta bắt được. Không được, chỉ có ta, để lão sư ta rời đi. Một bên, Lý lão đầu nhưng là lắc đầu. Hắn không đi, hắn đi rồi. Phương Bình một người không hẳn có thể an toàn rời đi. Phương Bình nhưng là cấp tốc cho Lý lão đầu truyền âm nói. Không có chuyện gì, ngài nhanh đi giúp những người khác. Chém giết cường địch, không đi nữa cứu viện. Người của chúng ta e sợ có người muốn vẫn lạc. Ta một người càng dễ dàng một chút. Ngươi, được. Lý lão đầu cũng không phải do dự thiếu quyết đoán hạng người. Cấp tốc đồng ý, nhưng là lập tức dặn dò. Tuyệt đối không nên bị nàng mê hoặc. Lưu tâm, Phương Bình cuồng mắt trợn trắng. Cơ giao nữ nhân này cũng xứng mê hoặc chính mình. Hiện tại đừng xem ta cùng lão Trương đáp ứng thật tốt. Đến thời điểm chúng ta nói trở mặt liền trở mặt, ngươi cũng không phải không biết. Cái gì giết Bách Sơn Vương? Tình huống thích hợp lời nói. Tiêu diệt Mệnh Vương cùng Cơ Hồng gần như. Cơ giao này ngu xuẩn. Thật sự cho rằng lão Trương nói chuyện giữ lời. Đừng đùa rồi. Lão Trương không biết xấu hổ. Chân Vương đều biết. Đừng nói chỉ là một đạo phân hóa thể đáp ứng. Hắn bản thân đáp ứng. Quay đầu đều có thể không công nhận. Phương Bình lười nói chuyện. Cấp tốc nói. 10 giây sau động thủ. Thiên thực một mạch người không ít. Bị người chạy. Kia chính là các người vô năng. Cũng đừng trách ta không công nhận. Trực tiếp chạy. Vậy thì mỏi mắt mong chờ đi. Cơ giao ngữ khí lạnh lùng. Phương Bình tư thái. Vẫn để cho nàng rất khó chịu. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.